Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, Khải tử, Tinh Khải phẫn nộ, không thể nào tiếp thu được đạo lăng ngôn từ, cảm giác đây là đối với hắn sỉ nhục, hắn chính là tinh thần học viện thánh tử hậu tuyển nhân, quyền cao chức trọng, chưa từng tao ngộ loại này ngôn từ. Chớ nói chi là vẫn là một cái trong mắt hắn tiểu thổ dân. Muốn chết ta sẽ tác thành ngươi. Tinh Khải hai con mắt trợn trừng, trường bào màu bạc bay phần phật. Khí thế của hắn lập tức cuồng bạo đến cực điểm, hảo giống như là một ngôi sao huyền ở chỗ này bạo phát. Tinh Khải tự trên không lao xuống, đồng thời bàn tay ngang trời đè ép mà xuống, nội hàm dâng trào tinh hà quyển tịch mà xuống, mỗi một cái đều đập đứt trời cao, chấn động tới đạo lăng đầu lâu. Này không phải là một cái, mà là hàng trăm hàng ngàn tinh hà thần lực ép xuống, thể hiện ra Tinh Khải tuyệt cường tu hành, muốn lấy lực đem đạo lăng ngay tại chỗ chấn áp. Ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, thần năng vô lượng. Vùng thế giới này chật ních tinh hà thần lực, cuồn cuộn vài bên trong, nội hàm thủy triều giống như thần năng, làm người ngơ ngác thất sắc. Thật mạnh tu hành, vị này tinh thần học viện kỳ tài càng có đáng sợ như thế thần lực. Hắn đến cùng là mấy phẩm hoàng giả, không biết, các ngươi xem ma vương đều bị nhấn chìm, thần lực quá mức mênh mông. Nơi cực xa có người đang quan chiến, thấy cảnh này đều thất sắc, nơi này tình cảnh đều mơ hồ, chỉ có tinh hà vịnh tồn, muốn chấn áp tất cả địch, cái giá không sai, đáng tiếc là chó mèo. Đạo lăng lập ở trên mặt đất, bạch y phấp phới, khí chất siêu nhiên, hắn thật giống một tôn trích tiên, thần bí mà lại đáng sợ. Cùng lúc đó, không gian chung quanh hắn xoay chuyển, đối mặt tuôn ra mà đến thần lực, tất cả đều là ngăn cách trụ, thật mạnh không gian nắm giữ. Tinh Khải trong mắt có vẻ lạnh lùng, cảm giác đạo lăng đối với không gian nắm giữ cực đoan đáng sợ, dĩ nhiên dẫn ra khu vực này mạnh mẽ chặn lại hắn sát chiêu, bằng không làm sao có tư cách trở thành ngươi viện trưởng. Đạo lăng cười khẽ, đứng ở vạn ngàn tinh hà bên dưới, tịnh nếu thật sự tiên, buồn cười, ngươi thực sự là điếc không sợ súng. Vậy ta liền nhìn, ngươi đến cùng có thể chống đối thời gian bao lâu. Tinh Khải rộng mở gào thét đứng dậy, tóc dài múa, giống như một hành tinh khổng lồ chìm nổi ở vô tận tinh hà bên trong. Hắn ở đây cuồng bạo, ầm ầm ầm, tinh hà nghịch chuyển. Từng cái sắp xếp ở trong hư không, thật giống hình thành một cái to lớn trận thế. Đây là bát hoang xoay chuyển, ngập trời gợn sóng quét ngang bốn phía bát hoang. Tinh hà thần trận, Tinh Khải gào thét âm thanh nổ vang. Đây là một cái to lớn trận thế ở đây hình thành, càng là dẫn ra chư thiên tinh đấu, hạ xuống vị đại thần lực. Áp lực trong nháy mắt tăng vọt một đoạn dài. Đạo lăng nắm giữ không gian đều ở dãy ruộng kịch liệt, phảng phất cũng bị đè nát. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, ngươi cái này xó xỉnh bên trong nhảy nhót đi ra tiểu thổ dân, ta tinh thần học viện thần thông rốt cuộc là tình hình gì. Tinh Khải bàn tay chớp mắt chấn áp mà xuống, thiên địa ầm ầm nổ vang ngập trời, vận hành tinh hà thần trận ầm ầm đi xuống mặt trầm rơi. Áp lực càng ngày càng khiếp người, răng rắc, không gian nứt ra rồi, bị tinh hà thần trận sống sờ sờ đánh chia năm xẻ bảy. Tình cảnh này để toàn trường người ngơ ngác, loại thần lực này tưởng thật là nghịch thiên rồi. Tiểu tử, để ngươi xem một chút bản viện dài đến để là làm sao bào chế ngươi. Đạo lăng cười khẽ, thế nhưng khí tức lại là khủng bố vô biên, bạo phát ngập trời áng vàng, ở đây mãnh liệt sôi trào, thanh thế hùng vĩ, sóng âm cuồn cuộn, thần uy vô lượng, trong thiên địa có sát âm nổ vang, đinh tai nhức óc, muốn liệt thiên, là đánh giết tượng sơn thần âm. Thần giới có người thông qua hình ảnh nhìn thấy một chiêu này. Hám thiên thần âm, tam trưởng lão con mắt híp lại, nhận ra một chiêu này. Hắn phỏng chừng đây chính là khai sáng thần thông kỳ tài. Ầm ầm ầm, giống như ngàn vạn khẩu thần truy ở chỗ này vang lên. Mỗi một đòn đều đinh tai nhức óc, sát âm vô tận, cuốn lấy trên trời dưới đất, cùng cuồng tả mà xuống tinh hà thần trận đụng vào nhau. Nơi này bạo phát, va chạm mạnh, quần sơn rì rào run run, cổ thụ đổ, vô biên loạn diệp múa tung, răng rắc, đạo lăng quá mức đáng sợ. Sử dụng tới sáng sóng âm thần thông, tướng tinh hà bá lực chấn chia năm xẻ bảy, tiện đà toàn diện bắt đầu đổ nát. Cái gì? Tinh khải trong con ngươi có kinh sắc, thực lực chưa tới, liền triển khai một môn không nên ngươi nắm giữ thần thông. Thiếu niên, ngươi có chút không tự lượng sức a. Đạo lăng đi ra, tóc dài phấp phới, thần tình lạnh nhạt tự nhiên, cười cợt, ngươi nói cái gì? Tinh khải muốn rách cả mí mắt, hắn điên cuồng hét lên nói, ngươi lại dám sỉ nhục ta, ngươi tìm chết hay sao? Tinh khải tức điên, ngửa mặt lên trời gào thét, cảm giác được một loại sỉ nhục. Thiếu niên này chợt bắt đầu giáo huấn hắn, làm ngươi viện trưởng, chỉ điểm một chút ngươi tu hành cần phải, chớ ham muốn nhất thời nhanh chóng, bằng không chỉ có thể mất mặt xấu hổ. Ngày sau đừng nói mình là tinh thần học viện người. Đạo lăng cười dài một tiếng, ta tinh khải tất chạm ngươi. Hắn phẫn nộ, toàn thân khí tức bạo phát, nếu như một hành tinh khổng lồ vận chuyển ra. Khải tử, chớ nói mạnh miệng, sẽ chỉ làm người chê cười ngươi. Đạo lăng lại cười nói, vô liêm sỉ, ngươi chết đi cho ta. Tinh khải tức giận đến cả người bốc khói xanh, cả người hắn khí tức đang phập phồng. Đây là một loại cực đoan kinh người gợn sóng bạo phát. Một viên cổ xưa ngôi sao dĩ nhiên treo ở vòm trời bên dưới. Cái này ngôi sao to lớn vô biên, sức mạnh to lớn vô cùng, tỏa ra áp lực phóng xạ mấy chục dặm địa. Tinh thần pháp tướng, đạo lăng trong mắt khác thường sắc. Hắn nhìn tinh khải nói rằng, khải tử à, này pháp tướng là rất mạnh, nhưng là thứ này không là ngươi có thể nắm giữ, quá mức bá đạo, không là ngươi có thể vận chuyển, còn không mau mau đem pháp này truyền cho bản viện trường, để bản viện trường đến dạy dỗ ngươi làm sao di chuyển. Đáng ghét, chết đi cho ta. Tinh khải giơ chân mắng to, cái này lơ lửng ở trên vòm trời đại tinh rơi xuống mà xuống, che ngược bầu trời, thần lực vô cùng, đập cho hư không đều xuất hiện một cái lỗ to lung, hướng về đạo lăng hoành áp mà xuống, thật mạnh mẽ. Nơi cực xa có người run rẩy, cảm giác đều muốn ở ngôi sao dưới đứt đoạn. Đây là một loại cái gì pháp tướng? Không thể không nói tinh khải thực lực mạnh mẽ, đạo lăng đều không sẽ phủ nhận, hắn phỏng chừng đều có thể cùng hoàng tử quyết đấu. Liền cái này ngôi sao ép rơi xuống, đại thần thông đều sẽ bị trực tiếp đập vụn. Ha ha, tinh khải cá tính vẫn là như vậy, tu hành thần thông đều quá mức bá đạo, dễ dàng thương tổn được căn bản. Đúng đấy, trước đây nói cho hắn tận lực lựa chọn phương pháp này, tiểu tử này còn không nghe khuyên bảo. Thế nhưng hành tinh này dùng để giết đi cường địch vẫn là tương đối ung dung, thế nhưng quá mức bá đạo, không là hắn giai đoạn này có thể tu luyện. Tiểu tử này sẽ chơi một ít xinh đẹp thủ đoạn. Thần giới tinh thần học viện một đám người nghị luận sôi nổi. Xem âm thanh thật giống trách cứ, kỳ thực mỗi một người đều thật là đắc ý. Khải tử à, hôm nay bản viện trường liền để ta mở mang, chúng ta Tinh Thần Học Viện Thần Thông. Đạo Lăng lời nói, để Tinh Khải kém chút liền phun máu, phiền muộn phát điên hơn. Cái này tiểu thổ dân sẽ chó thí thần thông. Thế nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn cương cố xuống. Trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ kích động. Cái này vẫn hí ngược hắn thiếu niên. Khí thế của hắn tràn ngập ba tuyệt thiên địa khí tức. Thật giống một viên viễn cổ ngôi sao đang vấn thế. Đánh nứt hư không. Ầm ầm, Đạo Lăng nắm đấm nhảy ra một vệt thần quang. Đổ nát thập phương đám mây. Gây nên chư thiên tinh đấu tiếng rung. Bắt đầu thất tinh quyền. Đạo Lăng ở trong lòng trầm quát một tiếng. Hắn cử quyền oanh tạp. Cú đấm này cương mạnh ba tuyệt. Xé ra trời cao. Đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Ầm ầm. Ở rất dài kinh hại gần chết dưới ánh mắt. Viên này to lớn ngôi sao. Bị một cái nắm đấm vàng. Oanh giữa trời nổ tung. Hết chương.